toàn bộ quá trình Tống Du đều có thể một mình hoàn thành. Mà hắn cũng một điểm cũng không luống cuống tay chân, ngược lại bên trong bận bịu lại có thứ tự, tại này bên trong khói lửa nhân gian, tìm kiếm thuộc về mình một chút bình yên nội tâm. Không cần nhiều gia vị, chỉ cần lấy gia vị trao xì dầu, thịt hai lần chín cực kỳ mỹ vị liền ra lò. Cái niên đại mà rau xào hưng khởi cũng đã mấy chục năm, có lẽ còn không có món ăn này, nhưng trong khu nhà nhỏ này đã dâng lên mùi đồ ăn vốn nên thuộc về nhiều năm sau nữa. La bộ đầu hôm nay trở về sớm hơn một chút. Phu nhân Vương Thị đang hỏi hắn có đi bái phỏng hàng xóm hay không, bà cô này nhiều chuyện, cũng làm cho la bộ đầu nhớ tới đám người buổi chiều kia. Hôm nay thật sự là không có cách nào khác, buổi chiều hắn liền xách một ít lễ vật, đi bái phỏng hàng xóm mới, người mà rất có phong phạm cao nhân trong miệng của phu nhân. Nhưng hắn đứng ở cửa gõ cửa nửa ngày, bên trong cũng không có đáp lại, chỉ nghe thấy vài tiếng mèo kêu. Ngược lại lúc rời đi lại gặp được vài tên khách thương trà cùng hai tiêu sư ở nơi khác, mang theo lễ vật mang đến từ quê nhà, cũng là đi bái phỏng tiểu tiên sinh kia. Hỏi nhau một chút, la bộ đầu mới biết là tiểu tiên sinh mới chuyển tới đối diện nhà mình lại chính là cao nhân diệt trừ vụ quỷ đã làm ác mấy tháng nay khi đi ngang qua khe lương thủy. Vụ quỷ kia làm loạn kim dương đạo, vốn cũng sắp dán cáo thị nơi cửa thành, hiện giờ bị trừ, sự tích về nó đã truyền đến bay đầy trời. Nhất là khi huyện Nam Hoa mời cao nhân cũng không thể diệt trừ, lại bị người đi ngang qua tiện tay xử lý, liền càng làm cho người ta nói đến say sưa. Lại không nghĩ tới cao nhân như vậy ở ngay bên cạnh. Có bản lĩnh xử lý vụ quỷ, tuy nói la bộ đầu vẫn cảm thấy không nhất định có thể giúp được mình, nhưng cũng đã đáng để mình tôn trọng gấp bội. Ngẫm lại thứ mình chuẩn bị hôm nay, một gói đường nâu, một bình rượu ngon, nếu so với các lễ vật bái phỏng người thân bạn bè thường mang theo năm nay cũng không tồi. Dân chúng bình thường còn chưa chắc có tài lực này, nhưng so với những thứ khách thương trà mang theo, ít nhiều có vẻ thiếu tâm ý. Ngày mai ta chuẩn bị hậu lễ, lại đi bái phỏng. La bộ đầu nói với phu nhân, lại nghe thấy tiếng hát u u truyền đến từ trong sân đối diện, là tiếng người tinh khiết nhất. Lần đầu nghe cảm thấy luống cuống, nghe lâu ngược lại cảm thấy so với những ca nữ trong chốn câu lan viện còn hát tốt hơn một chút. Không biết tiểu tiên sinh kia lúc này đã về nhà chưa, nếu đã về nhà, hiện tại lại đang làm cái gì? Chẳng lẽ thật sự đối với con quỷ trong nhà không thèm để ý chút nào? Tống Du dọn sạch bàn đá trong viện, thừa dịp chạng vạng mát mẻ, liền ở trong viện ăn cơm tối. Hôm nay khó có được xa xỉ, nấu một chén cơm trắng, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, gạo thời đại này vừa nấu ra đã có một mùi cơm thơm nồng nặc. Cách một hai nhà đều có thể ngửi được mùi thơm, ngửi thấy liền cảm thấy vô cùng muốn ăn. Tống Du múc một chén, lại lấy một cái đĩa khác, gắp chút thịt cho mèo Tam Hoa, cũng cho nó một tô cơm nhỏ, một người một mèo liền yên lặng trôi qua thời gian hoàng hôn như thế. Trong viện tháp thoáng bóng người lắc lư, con quỷ ấy vẫn đang hát khúc. Một người một con mèo lại tựa như không biết. Có ngon không? Tam Hoa nương nương. Ngon. Ngon là tốt rồi. Tống Du gắp một miếng cơm trắng dưới thịt, giữa môi và răng là hương vị quen thuộc, hắn cũng lộ ra nụ cười. Các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mặt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.